Yêu Long Cổ Đế, V, chương 992, điểm, tang, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là vật gì? Lưu Vân trừng to mắt hỏi thăm, ngụm nước đều muốn chảy ra. Tô Hàn nhìn một chút đám người vẻ mặt, mỉm cười, mở miệng nói. Này quả đến cùng tên gọi là gì? Ta cũng không biết, nhưng ta vì nó lấy tên Tu Vi Quả, được từ Thái Cổ Thời Kỳ, Tu Vi Quả. Đám người lộ ra thần sắc nghi hoặc, theo trái cây này tên là có thể nghe được, hẳn là cùng tu vi có quan hệ, thậm chí có thể tăng cao tu vi. Bất quá, bọn hắn trực tiếp đem Tô Hàn câu nói sau cùng cho không để ý đến. Tô Hàn bất đắc dĩ nói, ta muốn cường điệu, không phải này miếng trái cây tên, mà là nó đến từ chỗ nào. Thái Cổ Thời Kỳ, vẫn là Thẩm Ly quan sát cẩn thận, Tô Hàn nhẹ gật đầu, toàn tức nói. Các ngươi từ khi ra đời bắt đầu, liền ở vào Long Võ Đại Lục, đối với chuyện bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá ta có khả năng nói cho các ngươi biết, từ bàn cổ đại thần khai thiên tích địa bắt đầu, chung xuất hiện 5 cái thời kỳ, phân biệt là thời kỳ viễn cổ, thái cổ thời kỳ, thái cổ thời kỳ, thời kỳ thượng cổ, cùng với hậu thế. Mà hậu thế, chính là chúng ta giờ phút này vị trí thời đại. Thật hay giả, chuyện này... Nói như vậy đến, này miếng trái cây chỗ tồn tại thời gian. Không thể vượt lên trước ức vạn năm rồi. Tất cả mọi người là khiếp sợ mở miệng. Ngũ đại thời kỳ loại chuyện này, chỉ có tại tinh không trong đó cổ thư mới có chỗ ghi chép. Nếu không phải Tô Hàn đã từng chính là Yêu Long Cổ Đế, ngay cả chính hắn cũng không biết. Mà giờ khắc này, tại Tô Hàn nói rõ lý do phía dưới, đám người giờ mới hiểu được, này miếng tu vi quả lai lịch khủng bố cỡ nào. Lần này tiến vào Yêu Tiên Thánh Vực, ta đã trải qua thời kỳ viễn cổ, đã trải qua thái cổ thời kỳ, cũng đã trải qua thái cổ thời kỳ. Tô Hàn lại nói, bất quá, cuối cùng thượng cổ cùng với hậu thế, ta không tiếp tục đi. Tất cả mọi người là yên lặng, biết Tô Hàn còn sẽ có đoạn dưới. Như loại trái cây này, quá mức chân quý, đừng nói là đặt ở Long Võ Đại Lục, cho dù là cầm tới tinh không bên trong, đều có thể xưng tuyệt thế chân quả. Giá trị hoàn toàn không cách nào cân nhắc. Tông chủ ý tứ, tất cả mọi người là lộ ra không hiểu. Tô Hàn mỉm cười, bàn tay trong lúc huy động, trước mặt mọi người đều là xuất hiện một cái dạng này trái cây. Lần này bên ngoài truyền ngôn ta đã tử vong, đối Phượng Hoàng Tông tới nói cũng là một loại kiếp nạn, mà các ngươi không đi, lưu lại, làm ban thưởng, cho các ngươi một cái. Đa tạ tông chủ, tất cả mọi người là không nói hai lời, vẻ mặt đỏ lên. Không kịp chờ đợi đem cái kia trái cây cho cầm trong tay. Trò cười, như thế trân quý vật phẩm, một phần vạn Tô Hàn lại đổi ý nên làm cái gì? Nhìn đám này uyển như thổ phỉ ra hỏa, Tô Hàn thật sự là đầu đau gần chết. Bản ức của hắn, là tại nói cho bọn hắn, chỉ muốn các ngươi trung tâm, không có ý khác, hôm đó sau lấy được chỗ tốt sẽ còn càng nhiều. Có thể đám người kia, trực tiếp liền đem chính mình ý tứ cho không để ý đến. Bọn hắn quan tâm, liền là cái viên kia trái cây. Đương nhiên, Tô Hàn cũng sẽ không tức giận, trước mặt những người này, đều là hắn chỗ tin được, bằng không, lần này Phượng Hoàng Tông dung chuyển, bọn hắn cũng sớm đã rời đi. Trái cây có thể cho các ngươi, nhưng ta có một cái điều kiện. Tô Hàn lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trái cây này chân quý, không thể nghi ngờ, tư chất của các ngươi, cũng đều so những người khác muốn mạnh rất nhiều. Nuốt vào trái cây này về sau, ta muốn xem lại các ngươi, ít nhất tấn thăng một cái đại cảnh giới, bằng không mà nói, sẽ có xử phạt. Nghe thấy lời ấy, đám người nụ cười trên mặt liền ngưng kết, có người thầm nói. Liền biết trên trời không có uổng phí trắng rớt xuống địa bánh. Ý của ngươi là, ta chỗ này còn có chỗ tốt, ngươi không muốn. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía người này, một mực đều như thế ưa thích nói thầm ra hỏa. Dĩ nhiên chính là Lưu Vân không thể nghi ngờ. Mọi người đang ngồi trong đám người mặt, cũng liền Lưu Vân cùng Hồng Thần như thế ưa thích lải nhải. Nghe được Tô Hàn lời nói, Lưu Vân sững sờ, chợt vội vàng nói. Thanh thiên đại lão gia a, ta oan uổng a, ta thực tình không có ý khác, liền để ban thưởng tới mãnh liệt hơn một chút đi. Im miệng, Tô Hàn trợn trắng mắt, chợt lại là vẫy tay một cái, lấy ra hàng loạt trang bị. Hết thảy mấy chục kiện. Có rất nhiều phòng ngự tính trang bị, có thì là vũ khí, nhưng mỗi một kiện đều lập lòe sơn hắc sắc quang mang, trên đó chỗ truyền ra sắc bén khí tức, làm người ta trong lòng run rẩy, đôi mắt trừng lớn, không thể tin được. Chuyện này, nhìn này hàng loạt trang bị, đám người tất cả đều là há to miệng, có thể tắc hạ một quả trứng gà. Tông chủ, đây đều là địa minh cấp trang bị, hồi lâu sau, Hồng Thần mới thận trọng hỏi. Tô Hàn ừ một tiếng, thản nhiên nói, mỗi người một kiện, tiền chính mình có thể dùng tới. Ha ha ha ha, tông chủ, ta đơn giản muốn yêu ngươi chết mất. Lưu Vân phát ra như kẻ điên cười to, trực tiếp liền nhào tới. Lưu Vân không có, Tô Hàn nói, Lưu Vân, một đám người vây quanh những trang bị này, rất nhanh liền chia của hoàn tất, riêng phần mình chọn lựa thích hợp bản thân, vui vẻ ra mặt. Cũng là Lăng Khánh Hải, từ đầu tới đuôi trên mặt đều là một mảnh cười khổ. Tông chủ, ngươi đây cũng quá, ta thế nhưng là luyện khí đại sư, nhưng hiện tại lại khác. Liền một kiện địa minh cấp vũ khí đều không có luyện chế ra đến, ngươi ngược lại tốt rồi, tùy tiện liền là mấy chục kiện, ngươi để cho ta làm sao chịu nổi. Tô Hàn cười cười, hắn tự nhiên biết Lăng Khánh Hải ý nghĩ. Vô luận là đan đạo tông sư vẫn là luyện khí đại sư, dựa vào cái gì hội như vậy chịu kính ngưỡng. Còn không phải là bởi vì bọn hắn luyện chế đan dược và trang bị chất lượng cao, cấp bậc cao, mà toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên. Có thể luyện chế ra địa minh cấp trang bị hết thảy mười mấy người, địa minh cấp trang bị hết thảy có nhiều ít, liền càng thêm không cần phải nói. Tô Hàn ngược lại tốt, tùy tiện, con mắt không nháy mắt liền lấy ra nhiều như vậy địa minh cấp trang bị, để bọn hắn những luyện khí sư này làm sao bây giờ. Địa minh cấp trang bị, ta cũng không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cũng liền cho các ngươi phân phối một chút, người khác nhưng không có vận khí tốt như vậy. Tô Hàn hướng Lăng Khánh Hải cười nói. Yên tâm đi, tại Long Võ Đại Lục bên trên, đừng nói địa minh cấp, liền xem như thánh linh cấp trang bị, vậy cũng là có thể xưng chí bảo, ngươi chỉ cần dụng tâm nghiên cứu thuật luyện khí liền tốt, ngày sau ta Phượng Hoàng Tông số người hội càng ngày càng nhiều, dùng đến chỗ của ngươi cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Được, đối với Tô Hàn này loại an ủi, Lăng Khánh Hải vẫn như cũ là chỉ có cười khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trái cây cùng trang bị. Các ngươi đều đã lấy được, tiếp đó, ta cho các ngươi một thứ cuối cùng. Tô Hàn lại nói, còn có, trùng mắt người trợn thật lớn, dạng như vậy, hận không thể đem Tô Hàn ăn. Liền xem như Thẩm Ly cái này vẫn luôn là vẻ mặt lạnh nhạt lão gia hỏa, giờ phút này cũng không nhịn được nhìn về phía Tô Hàn, trong mắt lộ ra mong mỏi mãnh liệt. Tô Hàn trầm ngâm một lát, vẫy tay một cái, lấy ra một cái hồ lô. Này hồ lô hiện ra tím đậm vẻ. Xem xét liền không phải là phàm vật, bốn phía hào quang lấp lánh, có vầng sáng chập trùng. Mà tại đây hồ lô bị cầm sau khi đi ra, thì là có một cỗ mùi rượu nồng nặc, tràn ngập ra. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.